Tạc đảm, chương 215, thần khí, góc truyện audio.com, lúc đi Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua, nằm trên người lão đầu tóm lại căn cứ vào kinh nghiệm lâu nay, Tiêu Ngự cảm giác thấy, lão đầu này rất có thể sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ kế tiếp, Tiêu Ngự còn không biết người này tên là gì. Tiêu Ngự lấy giá cả 22 miếng lang nha mỗi lần mua 2 cây huyết long thảo là dược thảo chế tạo dược hoàn cao cấp hồi phục trong nháy mắt phi thường hiếm có và chân quý, dùng nanh sói còn lại mua một ít dược thảo khác chuẩn bị khi cần để chế tạo dược hoàn. Tiêu Ngự chợt nhìn người máy loại nhỏ trên mặt đất một chút, người này tựa như một cái người máy loại nhỏ, Tiêu Ngự đi tới chỗ nào, nó cũng đi đến chỗ đó, động tác cứng nhắc rất thú vị, cũng rất dễ thương. Các người chơi bên cạnh đi ngang qua. Ngẫu nhiên chứng kiến người máy loại nhỏ này, đều dẫn tới ánh mắt nghi hoặc nếu không phải vì Tiêu Ngự là một đạo tặc bọn họ cơ hồ còn tưởng rằng cái người máy loại nhỏ này là người máy luyện kim thuật. Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện cái người máy này trên đầu có một cái lỗ nhỏ, nhìn thấy cái lỗ này, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ tới cái chìa khóa kim sắc kia trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Tiêu Ngự cầm cái chìa khóa kim sắc kia ra, cẩn thận đánh giá một lúc cái lỗ nhỏ này cùng với cái chìa khóa kim sắc cũng không phù hợp, thử xem cũng không sao. Tiêu Ngự nghĩ thầm, cầm cái chìa khóa kim sắc hướng tới cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu người máy cắm xuống, chìa khóa kim sắc phát sinh ra cảm ứng, phát ra quang mang kim sắc nhàn nhạt. Tiêu Ngự kinh ngạc phát hiện cái chìa khóa kim sắc đang không ngừng thay đổi hình dạng cùng với lỗ nhỏ. Trên đỉnh đầu người máy không ngừng khế hợp, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu người máy chậm rãi đem cái chìa khóa kim sắc thu vào. Không nghĩ tới thật đúng là có khả năng cắm vào, Tiêu Ngự xem xét một chút, cái chìa khóa hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể người máy, kín kẽ như may áo, tích tích, năng lượng trung tâm đang dung hợp. Tích tích, hệ thống nhận biết đang phục hồi. Tích tích, ngôn ngữ hệ thống đang phục hồi. Người máy không thể ngờ lại phun ra liên tiếp các câu nói máy móc, chứng kiến chung quanh có rất nhiều người đều có ánh mắt tò mò, Tiêu Ngự nhanh chóng mang theo người máy đi ra khỏi chợ đêm, từ nơi này chạy tới phía nam khoảng 10 phút thời gian, kỳ quái tại sao khoảng cách giữa chợ đêm tới Thất Chi Thành gần như vậy, nhưng không ai biết Thất Chi Thành tồn tại sao. Tiêu Ngự nhìn bản đồ một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đem bản đồ thu lại, đi lên phía trước một chút rồi tính. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Yêu Ngự vừa mới ra khỏi chợ đêm, một loại cảm giác khác thường từ trong lòng hiện ra, khóe miệng Tiêu Ngự lộ ra một ý cười nhỏ không minh bạch, tích tích, người truy tung, vô dục đạo tặc thuộc liên minh thiên sứ, chủng tộc ải nhân, LV20, huyết lượng 309, thuộc tính nhanh nhẹn 105. Thuộc tính lực lượng, tích tích, đang xác định vị trí, nghe được mấy cái nhắc nhở này, ánh mắt Tiêu Ngự có chút ngây ngốc nhìn người máy trên mặt đất, không nghĩ tới vật nhỏ này không thể ngờ lại có khả năng tra ra tư liệu tường tận như vậy, nghe được người máy báo cáo tư liệu. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, ải nhân đạo tặc Tiêu Ngự vẫn chưa bao giờ đụng tới. Sở trường kỳ lạ, hơn nữa bọn họ là người không quá nổi bật, thường xuyên có thể lợi dụng sở trường. Tập kích bất ngờ, tạo thành hiệu quả không tưởng, ải nhân cái người đầu nhỏ, trong lúc chiến đấu phải chú ý mới được. Tiêu Ngự nhớ lại, hai người đạo tặc trong lúc chiến đấu. Thân thể thấp bé cũng rất chiếm ưu thế, năng lực đối đầu tỷ lệ 53-39, dự đoán phần thắng 67. Người máy lại vừa phun ra một câu nói, phải nói là Tiêu Ngự cùng người đạo tặc kia có điểm tương đối. Trong bóng râm tối đen phía sau, một người bóng dáng thấp bé nhìn chằm chằm đạo tặc phía trước cùng người máy nói cái gì, hắn lại không nghe được, tên kia khẳng định cùng với đạo tặc kia có quan hệ nhiệm vụ. Nhìn người máy, trong bóng tối ánh mắt tham lam chợt lóe lên, mặc kệ trang bị trên người Tiêu Ngự hay người máy bên cạnh Tiêu Ngự, đối với một người đạo tặc mà nói, đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Nếu không phải Tiêu Ngự tại chợ đêm hiền lộ thân thủ làm hắn có chút kiêng kỵ, hắn đã sớm ra tay, mục tiêu đang tới gần. Tiêu Ngự nhìn người máy một chút, nếu như chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu, người máy này làm sao bây giờ? Vạn nhất trong lúc chiến đấu lan đến gần người máy, có thể hay không hủy diệt nó? Tiêu Ngự lại không thể thu hồi nó, bởi vì người máy này cũng không thuộc về Tiêu Ngự, trước tiên cứ thí nghiệm một chút đi. Bóng dáng Tiêu Ngự chậm rãi mờ đi, tiến nhập trạng thái ẩn hình. Tiêu Ngự kinh ngạc phát hiện, người máy ở trong bóng râm cũng mờ đi. Tích kỹ năng chiến đấu mô phỏng, người máy hoàn toàn tiến nhập trạng thái ẩn hình, năng lực ẩn hình so với Tiêu Ngự còn muốn tốt hơn, xem ra người này có năng lực tự động tránh né, thế thì Tiêu Ngự yên tâm rồi a. Trong bóng tối, người kia kinh ngạc phát hiện Tiêu Ngự cùng người máy đều biến mất, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện? Khó có khả năng, hai người cách xa nhau 5 mét, như thế nào có thể bị phát hiện? Hay là đã chạy xa? Ải nhân đạo tặc nhanh chóng đuổi theo, tích tích, xác nhận vị trí mục tiêu. Người máy phóng ra hai đạo ánh sáng màu đỏ tươi quét tới người ải nhân đạo tặc, Tiêu Ngự xác nhận vị trí của ải nhân đạo tặc kia. Ải nhân đạo tặc vóc dáng rất thấp bé, chỉ cao hơn phần eo của Tiêu Ngự một chút. Tiêu Ngự hướng tới gần lưng ải nhân đạo tặc, chùy thủ ở tay phải hướng gáy hắn mạnh mẽ đâm xuống. quang mang màu bạc chợt lóe lên, bất hảo, bị phát hiện. Ải nhân đạo tặc kia không rõ Tiêu Ngự đột nhiên tới phía sau hắn như thế nào, một cái phiên cổn, né tránh Tiêu Ngự đánh lén. Vóc dáng ải nhân đạo tặc thấp bé, hành động nhanh nhẹn, nhanh như chớp hiện. Già ở phía ngoài, một kích của Tiêu Ngự thất bại, tích tích trong chiến đấu, mở ra lồng phòng hộ. Trên người máy bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt, chứng kiến người máy có thể tự bảo vệ bản thân, Tiêu Ngự cũng an tâm. Sau khi ải nhân đạo tặc lao ra ngoài, đứng lại trên mặt đất hướng Tiêu Ngự mạnh mẽ đánh tới, chủy thủ trên tay phải đánh thẳng tới mặt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản một kích của ải nhân đạo tặc, tay phải một cái tà kích hướng ải nhân đạo tặc đâm xuống. Vóc dáng ải nhân đạo tặc thấp bé, Tiêu Ngự chiến đấu có điểm không quen. Bởi vì ưu thế hình thể, ải nhân đạo tặc cùng nghề nghiệp cận chiến lúc đối chiến chiếm ưu thế rất lớn. Thường thường có thể vì hình thể thấp bé tạo thành sơ sẩy của đối thủ, chiến thắng đối thủ cường đại hơn bọn hắn. Chủy thủ Tiêu Ngự ở trên, không trung vẽ thành một đường cong hình nửa vầng trăng, hướng phía dưới mạnh mẽ đâm xuống. Thân thể ải nhân đạo tặc co rụt lại, chủy thủ của Tiêu Ngự chém sát qua mặt ải nhân đạo tặc. Ải nhân đạo tặc lăn từ bên người Tiêu Ngự qua, hàn khí của chủy thủ ở trên tay phải ẩn hiện, cánh tay trái của Tiêu Ngự nhất thời bắn ra một cỗ máu tươi, một cái thương tổn hơn 50 từ trên đầu Tiêu Ngự nhẹ nhàng hiện lên. Tiêu Ngự vội vàng huy chủy thủ đâm tới ải nhân đạo tặc. Ải nhân đạo tặc nhanh chân bỏ chạy, né tránh một kích của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự lúc này mới ý thức được ải nhân đạo tặc này khó đối phó, vấn đề nằm ở thân thể thấp bé rất linh hoạt, hơn nữa sự nhanh nhẹn vượt quá người thường, Tiêu Ngự muốn công kích đến hắn thật là có điểm khó khăn. Tiêu Ngự trước kia chiến đấu đã quen công kích người, có vóc dáng giống mình, người này là một kình địch. Con mắt Tiêu Ngự giống như chim ưng tập trung ải nhân đạo tặc kia. Ải nhân đạo tặc kia tiềm hành tới gần, muốn đánh lén Tiêu Ngự, lại bị người máy xác định vị trí, đáng chết, đồ chơi đáng ghét. Ải nhân đạo tặc mắng, hắn phát hiện hai đạo ánh sáng màu đỏ chiếu tới người hắn, bộc lộ vị trí của hắn. Phỏng chừng Tiêu Ngự sở dĩ có thể phát hiện hắn ở xa 5 mét là bị cái người máy này phát hiện. Ải nhân đạo tặc nhìn người máy, trong mắt hiện ra một nét tham lam, nếu thật sự là như vậy, người máy này có thể là thần khí có năng lực dò xét ẩn hình, ngoại trừ năng lực dò xét ẩn hình, người máy này khẳng định còn có tác dụng khác. Ải nhân đạo tặc càng nổi lên quyết tâm cướp đoạt nó. Phát hiện vị trí ải nhân đạo tặc, Tiêu Ngự một cái đột tiến, đột nhiên. Đến gần ải nhân đạo tặc, chủy thủ của tay phải nhanh chóng đánh tới phía ải nhân đạo tặc. Ải nhân đạo tặc không nghĩ tới Tiêu Ngự nhanh như vậy, chủy thủ sắc bén đã tới sát mặt rồi, chủy thủ trên tay phải của ải nhân đạo tặc dương lên. Chiêu giá, chủy thủ của ải nhân đạo tặc cùng chủy thủ của Tiêu Ngự cùng nhau công kích, phát ra một âm thanh thanh thúy, hai người mỗi người đều tự lui về sau vài bước cảnh giác nhìn đối thủ. Ải nhân đạo tặc chảy mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị mất mạng, loại cảm giác sinh tử chỉ một đường này làm người khác khiếp sợ, người trước mắt này, so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn, chiêu giá. Tiêu Ngự nhớ kỹ, đây là kỹ năng cấp 30, phỏng chừng là ải nhân đạo tặc này hoàn thành nhiệm vụ chính của đạo tặc lên được khen thưởng. Lần thứ nhất giao, thủ ai cũng không chiếm được tiện nghi, Tiêu Ngự cũng không hy vọng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn, Tiêu Ngự phải nhanh chóng tìm ra nhược điểm của đối thủ, sau đó sử dụng ưu thế của chính mình đem một kích giết chết. Hai cao thủ đạo tặc trong lúc chiến đấu, thắng bại chỉ ở một ý niệm, mặc kệ, đều không thể không vạn phần cẩn thận, lúc Red Eye đều phải trừ lại đường lui cho chính mình, ai hiểu được đến đây, vậy sẽ không chết, tích tích điều chỉnh tà kích trọng tâm công kích thấp xuống 0.5, độ nghiêng 0.3, dự kiến công kích trúng mục tiêu. Người máy ở nơi này nói nhỏ, rõ ràng truyền vào trong tai Tiêu Ngự, bên cạnh là ải nhân đạo tặc vẻ mặt mờ mịt, tai hắn nghe được lời nói của người máy mơ hồ không rõ, căn bản không biết đang nói những gì. Sau khi nghe được Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, người máy này đang chỉ đạo động tác công kích của mình. Nghe được người máy nói, trong mắt Tiêu Ngự hiện lên một tia thần thái khác thường, trọng tâm công kích thấp xuống 0.5, độ nghiêm 0.3. Tiêu Ngự hiểu được ý nghĩa số liệu chiến đấu này, nếu như hắn dựa theo lời nói của người máy, khi công kích ải nhân đạo tặc khiến cho ải nhân đạo tặc không thể nào né tránh, phải dùng kỹ năng ngăn cản. Trong nháy mắt trong đầu Tiêu Ngự hiện nên vô số ý niệm, vì vậy sinh ra liên tưởng phong phú, nguyên lai máy chủ đặt ra là như vậy. Tiêu Ngự bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Ngự đem nhắc nhở của người máy cũng lĩnh ngộ của chính mình tổng kết sửa sang lại một hồi, tạo thành một cái lý luận chiến đấu mới, Tiêu Ngự tin tưởng cái lý luận chiến đấu này là do đầu não đặt ra. Cách chương.